Phản hồi sau hôn nhân. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 203. Đây, Giang Nại đưa bảng số mà cô đã lấy trước đó đến. Dì chủ quán nhận lấy. Tới bàn số 3. Được, cảm ơn. Giang Nại vào cửa trước. Lý Thanh Tễ nhìn cánh cửa 2 giây rồi mới đi theo vào. Cục cưng, em cảm thấy cửa hàng này siêu siêu ngon. Cô gái trong đôi tình nhân ở cửa lẩm bẩm. Chàng trai gật đầu, anh cũng thấy ngon, người có tiền cũng phải xếp hàng mà. Sau khi Giang Nại ngồi xuống, cô lại rút 2 tờ khăn giấy ra lau bàn. Thật ra cô thì không sao, nhưng cô cảm thấy, có thể Lý Thanh Tễ sẽ không thích ứng được. Cũng mà là lúc này anh ở ngồi phía đối diện cũng không có vẻ mặt bất mãn gì. Thịt lợn om của quán bọn họ ngon lắm. Giang Nại gọi món theo gợi ý của cư dân mạng. Sau khi gọi món xong, cô đột nhiên nhớ đến. Tiểu Triệu đâu? Đi đỗ xe rồi. Ồ, em gọi nhiều một chút. Để anh ấy ăn cùng. Được, một lúc sau Triệu Tư Nguyên cũng đến chỗ này. Anh ấy đứng ở cửa. Sau khi xác nhận sếp nhà mình thật sự vào quán ăn này mới đi vào. Có đánh chết anh ấy cũng không ngờ sếp lại không lựa chọn gì cả. Không hổ là cô Giang. Tiểu Triệu, bên này. Giang Nại giơ tay lên ra hiệu. Triệu Tư Nguyên gật đầu. Ngồi xuống. Hình như quán ăn này là một quán ăn lâu năm rất nổi tiếng. Giang Nại, đúng vậy. Tôi đến đây vì là quán ăn lâu năm. Anh ăn thử xem. Triệu Tư Nguyên. Được. Cảm ơn cô Giang. Giang Nại liếc nhìn Lý Thanh Tễ. Anh cũng ăn đi. Lý Thanh Tễ cầm đũa lên. Giang Nại nhìn anh ăn 2 miếng. Có chút chờ mong hỏi. Thế nào? Giang Nại quay đầu nhìn anh. Cô ấy sao? Cô ấy nói. Bạn trai của em rất đẹp trai. Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn lại. Như cười như không. Bạn trai rất đẹp trai. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Anh không đẹp trai à? Lý Thanh Tễ nhéo nhẹ bàn tay cô. Em nói với người khác anh là bạn trai của em. Giang Nại khựng lại. Sau đó mới nhận ra trọng điểm của anh đặt ở cách xưng hô chứ không phải có đẹp trai hay không. Em không quen biết với cô ấy. Sao lại nhắc đến chuyện này? Có thể người ta cảm thấy anh quá đẹp. Không giống chồng người khác. Lý Thanh Tễ. Giang Nại cúi đầu. Hơi buồn cười. Sau đó hỏi. Đúng rồi. Ngày mai mấy giờ anh ra ngoài? Lý Thanh Tễ. 10 giờ có một cuộc họp. Buổi chiều còn phải đi khảo sát dự án. Buổi sáng anh có hơi bận. Không thể ở cùng em được. Nhưng mà ngày mốt có thời gian. Có thể đưa em đi chơi. Em cũng không cần anh dẫn em đi chơi. Vốn dĩ không có suy nghĩ này. Về phần em, ngày mai em muốn đi cố cung. Em vẫn chưa được đến đó tham quan bao giờ. Ngày mai để Tiểu Triệu đi cùng em. Không cần đâu. Em muốn đi một mình cho khuây khỏa. Không cần người khác đi cùng. Lý Thanh Tễ cau mày. Vậy em chú ý an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Em biết rồi. Hai người câu được câu trăng trò chuyện. Đúng lúc tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Lý Thanh Tễ liếc mắt nhìn. Dừng lại. Đợi đã. Anh đi mua chút đồ. Gì cơ? Anh không trả lời mà kéo cô vào trong. Dừng lại ngay trước quầy thu ngân. Lúc Giang Nại nhìn thấy anh đưa tay lấy một hộp áo mưa thì biết được mục đích của anh. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Muốn rút tay ra xoay người đi ra ngoài. Nhưng kết quả lại bị anh kéo lại. Đây là loại trước kia em mua. Anh đưa nó cho cô xem. Cô Thu Ngân đứng bên trong. Chớp mắt nhìn hai người. Gương mặt Giang Nại đỏ bừng. Cắn răng nói. Anh muốn mua thì có thể nhanh lên chút không? Lý Thanh Tễ rất thong dong. Thấy cô không trả lời, bèn nhét chiếc hộp trở lại, lấy một hộp khác ra kiểm tra xác nhận đúng mẫu mình cần. Sau đó đặt lên bàn, khóe miệng cô Thu Ngân cong lên, sau đó kìm nén lại, nói, còn cần gì nữa không ạ? Lý Thanh Tễ nhìn cô. Em còn cần gì nữa không? Anh đang cố ý đúng không? Giang Nại trừng mắt nhìn anh. Không có, vậy thôi, Lý Thanh Tễ nói. Tính tiền đi, cô Thu Ngân. Được, trả tiền xong. Lý Thanh Tễ cũng không lấy túi.

Lần đầu tiên cô chủ động dán vào người anh. Thấp giọng hỏi, là muốn hôn sao? Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn vào môi cô. Lông mày khẽ nhúc nhích. Không chỉ hôn thôi, ám muội và đê. Xê vọng mãnh liệt bị cồn đốt cháy từng chút một. Hoàn toàn bừng cháy. Cô vô thức ôm chặt lấy anh hơn nữa. Giống như giờ phút này cô chỉ có một mình anh. Cô cũng biết, chỉ cần có anh ở đây, trái tim của cô sẽ không trống rỗng. Cô muốn bị chiếm lấy, muốn được lấp đầy, muốn vứt bỏ tất cả cảm giác cô độc ra xa vạn dặm. Mùi hương êm dịu giữa môi và răng quyện vào nhau, chất lỏng như mật ong chảy ra. Giao truyền, hai người hôn nhau không rời, giống như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng. Lúc này chỉ hôn môi mà thôi, nhưng cô lại cảm nhận được dòng điện tê dại đã lan khắp tứ chi, chảy vào bụng. Hôn nhau trong cơn say thật sự có thể nhấn chìm người ta. Cô có thể cảm nhận được Lý Thanh Tễ cũng vô cùng hưng phấn. Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng của bộ phim điện ảnh, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề. Về phòng ngủ, giọng nói của Lý Thanh Tễ khàn khàn. Ở ngay đây, bên ngoài của sổ sát đất trong phòng khách là ánh trăng, là ngọn đèn, toàn bộ cửa kính trong suốt khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác bất an. Ở phía xa xa, trên con đường bên ngoài sân có xe chạy qua, đèn pha lao nhanh đến rồi lại vụt đi, cơ thể Giang Nại lập tức căng thẳng. Lý Thanh Tễ không nói cho cô biết, loại kính này từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ mịt, ban đêm càng không thể nhìn thấy gì. Lúc nãy anh biết cô căng thẳng, nên đã cố tình trêu chọc cô, nhưng lại không ngờ vì cô quá căng thẳng mà siết chặt. Anh khẽ R3N gì. Suýt nữa không kìm được, anh bình tĩnh lại một chút rồi nói, em thả lỏng chút, sẽ có người nhìn thấy, sẽ không, nhưng anh không kéo rèm, vậy cũng không thể nhìn thấy. Lý Thanh Tễ ôm trọn lấy eo cô, trong lúc phập phồng lên xuống lại thấp giọng nói, em cho rằng anh nỡ sao? Giang Nại nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ cả đêm. Ngày hôm sau cô ngủ trọn 8 tiếng mới thức dậy. Mặt trời đã lên cao. Lý Thanh Tễ đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Cô xõa tóc, mặc quần áo của anh đi xuống. Quần áo trên người cô rộng thùng thình lại lỏng lẻo. Chiều dài của áo vừa vặn phủ qua mông. Cô không tìm thấy quần dài phù hợp nên trực tiếp dùng nó làm váy ngủ. Lý Thanh Tễ nhìn đôi chân thon dài kia, ánh mắt tối sầm lại. Giang Nại không nhìn qua Lý Thanh Tễ. Cô vừa sấy tóc xong, muốn lục túi sách tìm dây chun để buộc, nhưng cô lại quên mang theo. Lục túi sách một lúc lâu vẫn không tìm được. Cô đành bỏ cuộc, đã sấy khô tóc chưa? Lý Thanh Tễ nói, chỉ còn đuôi tóc chưa khô thôi. Thôi bỏ đi, Giang Nại đi đến phòng khách ngồi xuống. Bây giờ sắp 11 giờ rồi sao? Tiêu rồi, em không thấy buồn ngủ chút nào. Buổi sáng hôm nay em ngủ quá lâu. Buổi tối chắc chắn không ngủ được. Lý Thanh Tễ, uống chút rượu vang đỏ nhé. Cũng được, có thể giúp ngủ ngon. Tuy rằng tối hôm qua cô uống hết gần nửa chai vẫn không ngủ được, nhưng cô cảm thấy hôm nay lại khác. Hôm nay cô không còn cô đơn, rượu cũng không còn là công cụ để giải sầu nữa. Lý Thanh Tễ đi tới tủ rượu lấy một chai, mở ra rồi rót cho cô một ít. Cửa sổ sát đất không kéo rèm. Ánh đèn bên ngoài bãi cỏ dịu dàng yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có âm thanh xe cộ qua lại. Hai người ngồi trong phòng khách. Tắt đèn rồi bật phim xem. Loại này uống ngon nè. Nhưng mà có vẻ không ngon bằng loại ở nhà. Lý Thanh Tễ. Mấy chai rượu ở nhà là lấy từ hầm rượu nhà Lục Phong đến. Là đồ quý giá được bố cậu ấy cất giấu. Đương nhiên phải ngon. Giang Nại kinh hãi liếc nhìn Lý Thanh Tễ. Quý giá, vậy là rất đắt sao? Lý Thanh Tễ, có lẽ thế. Giang Nại không dám nói là hôm qua cô đã nốc hết một chai. Tuy rằng hương vị rất ngon, nhưng vô cùng lãng phí. Lục Phong đối xử với anh tốt thật. Cái này cũng đưa tới cho anh. Lý Thanh Tễ bình tĩnh nói. Bởi vì cậu ấy thua anh. Ngày đưa rượu tới, vẻ mặt không khác gì ăn mướp đắng. Giang Nại sửng sốt, khẽ mỉm cười. Giống như cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Giang Nại cất điện thoại di động, vào bên trong đi dạo.